Dù cho Giang Ninh trong thời vũ triều này là một vùng giàu có đông đúc, nhưng đối với người bình thường đây vẫn là một khoản tiền xa xỉ. Lần này nhân số đến đây khoảng gần 1 vạn, nhưng chỉ tầm 3.000 người có thể đi vào, còn lại phần lớn là ở bên ngoài hội trường vui chơi chờ đợi cuộc thi kết thúc hoặc là đi thẳng về nhà ngủ. Theo cách nhìn của Ninh Nhị giải thích thì đây là sự chênh lệch giàu nghèo khá lớn trong xã hội, thậm chí so với ngàn năm sau còn lớn hơn. Thế nhưng dù cho có phàn nàn bất mãn, nhưng quá nhiều chuyện dường như đã trở thành thói quen trong tư tưởng của dân chúng, dần dần những chuyện như vậy là lẽ đương nhiên. Bãi cỏ ven sông náo nhiệt tưng bừng, mọi người cùng nhau hóng gió nghỉ ngơi, vì mấy chục văn hay 100 văn đối với họ là quá xa xỉ, không có tiền nên chỉ đơn thuần đến xem biểu diễn tạp kỹ thôi. Ngồi nghe tiếng hát trong hội trường vọng ra, tới khi nghe sướng tên cô nương nào đạt được hoa khôi cũng cảm thấy vui mừng. 3.000 người đi vào hơn phân nửa không phải là kẻ có tiền, một phần là các tài tử muốn chung hưởng một chút phong nhã, rồi thêm vài nhân sĩ trí thức. Cũng có rất nhiều người cắn răng bỏ tiền vì không muốn bỏ lỡ sự kiện, vậy nên tính ra người thật sự có tiền cao lắm cũng chỉ khoảng vài trăm người. Nhưng chính bọn họ là người đóng góp tới 9 phần thu nhập cho hội thi. Có những lúc theo hoa hơn mấy chục, mấy trăm cho tới 1.000 lượng, thậm chí nhiều khi còn lên tới hàng vạn, mỗi lần như vậy lại được dịp cho mọi người xôn xao bàn tán một trận. Thế mà nghe nói ở Đông Kinh và Dương Châu cứ đến mỗi đợt thi đấu hoa khôi đều rầm rộ như chưa từng có, dường như còn muốn vượt qua cả Giang Ninh. Sau khi xe hoa đi vào, bên cửa ra vào bắt đầu bán vé làm đám đông rộn ràng tranh nhau. Ninh Nhị và Tiểu Thiện đi qua bên cạnh bãi cỏ tìm một quán nhỏ yên ắng ăn chén đậu hoa theo dõi màn náo nhiệt phía bên kia. Trong đám đông chen chúc thỉnh thoảng vang lên tiếng chào hỏi nhau, lâu lâu có người lén lút đi vào bị đẩy ngược trở ra, hai bên chửi nhau om sòm. Đoán rằng muốn vào cửa cần khoảng một lúc nữa, Tiểu Thiện ngồi bên bàn gọi đậu hũ nhưng chưa vội ăn, lấy từ trong ngực ra ít mơ mứt bỏ vào chén trang trí cho đẹp. Ninh Nhị thấy thế không biết nói sao luôn. Ăn kiểu gì vậy? Đẹp mà. Tiểu Thiện nói xong xúc một muỗng đậu hũ kèm với quả mơ cho vào miệng, ngậm lấy chậm rãi nhấm nháp hồi lâu, có chút ngất ngây. Ninh Nhị thấy nàng ăn một muỗng đậu hũ lâu như vậy thì cảm thấy khâm phục, vô tình nhớ đến ngày xưa, dường như mình cũng từng có cảnh thè lưới liếm một cục kẹo mút cả tiếng đồng hồ, giờ nhìn biểu lộ của Tiểu Thiện không khỏi cảm thấy tức cười, buông thìa xuống nhàn nhã nhìn ngắm xung quanh trong khi chờ đợi. Đối với gã, phần lớn những khi thong dong nhàn nhã như vậy chính là lúc tập tính nhẫn nại. Vì từ ngày tới vũ triều luôn phải gặp những tình huống như thế. Hơn nữa tính kiên nhẫn đã trở thành như một thói quen, dù cho núi Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mắt thì gã vẫn trấn định được. Thế nhưng trong đám người ồn ào huyên náo này, gã và Tiểu Thiện ngồi đây đúng thật là nhàn nhã. Chốc lát sau Tiểu Thiện bỗng chỉ đám người bên kia. Ý cô ra, mấy người Văn Định Văn Phương thiếu gia kìa. Bên trong đám đông kia quả chính là nhóm Tô Văn Định và Tô Văn Phương, đồng hành cùng bọn hắn là mấy vị bằng hữu Ninh Nhị đã từng nghe qua, nhìn chung cũng có chút tài danh. Bên này trông qua bên kia nhìn lại, bọn họ trông thấy Ninh Nhị và Tiểu Thiện bỗng trở nên lúng túng. Những người này ngày thường không khi nào bắt chuyện với Ninh Nhị, chỉ thỉnh thoảng mới chào hỏi vài câu. Gần đây bọn họ lừa gạt Tô Đàn Nhi lấy tiền ngay trước mặt gã, bày ra đủ loại lý do làm ăn vân vân, mỗi lần như vậy Tô Đàn Nhi lại phải nói chuyện một hồi, đưa ra vài lời khuyên và bí quyết liên quan đến công việc buôn bán. Vậy nên dù cho trong lòng bọn hắn phần nào hiểu rằng tỷ tỷ biết rõ việc mình làm, nhưng lúc này gặp Ninh Nhị trung quy cũng có chút khó xử. Đối với đám người Tô Văn Định và Tô Văn Phương, một mặt Ninh Nhị là người ở rể, mặt khác việc gã thực sự có tài đã truyền lan trong nhà họ Tô nên không ai dám khinh thường. Dù vậy, nếu không tính tới mấy việc này bọn hắn cũng nên cấp cho Tô Đàn Nhi ít mặt mũi, thành ra giờ phút này bỗng nhiên lưỡng lự cân nhắc không biết có nên tới chào hỏi hay không. Ninh Nhị hướng sang phía bọn hắn gật đầu cười, coi như giải quyết giúp phiền não vậy. Sau đó gã nhìn thấy nghi trưởng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn của Khang Hiền. Cửa vào bên đó rốt cuộc đã thông thoáng hơn, dòng người giảm bớt, Tiểu Thiện Mãi cũng ăn xong chén đậu hũ rồi liền cùng Ninh Nhị đi qua. Sau đó gã tình cờ gặp Lý Tần và hai vị tài tử đồng hành, đôi bên giới thiệu lẫn nhau, Tiểu Thiện cũng nhu thuận hành lễ với bọn họ, sau đó mọi người cùng nhau đi vào. Hội trường ngày hôm nay thật sự rất lớn, vì dù sao cũng có hơn 100 vị cô nương hiến nghệ, nếu cứ thay phiên nhau lên đài muốn diễn xong chắc phải tới tận sáng mai. Khách tới tham dự sau khi đi qua khỏi cửa vào sẽ trông thấy một trạm dịch được tân trang đổi mới hoàn toàn, các loại kiến trúc tiểu lâu san sát. Trong này cũng bố trí các nơi ăn uống, nghỉ ngơi. Những chỗ chân núi, bãi sông, sân khấu hình tròn đều được thiết kế đặc biệt, giống như cái công viên thu nhỏ vậy. Sân khấu được thiết kế ở 5 chỗ, nhà thủy tạ trên thuyền tầng. Sàn múa chỗ trà lâu, tiểu lâu nơi khúc ngoặt sông, nhà dựa vào chân núi, trung tâm là sân khấu hình tròn dành cho việc ca sướng. Việc các cô nương sẽ biểu diễn ở đâu vào lúc nào đều được an bài cụ thể, thông thường là bốc thăm lấy số thứ tự nhưng sẽ được điều chỉnh đôi chút, ví dụ như thời gian biểu diễn của tứ đại hành thủ hoặc là một số cô nương tương đối nổi bật đã được công nhận đều được chỉnh lệch nhau, cố gắng tránh việc xuất hiện cùng một lúc tại các nơi khác nhau đưa người xem vào thế không biết nên xem ai bỏ ai. Các nơi lâu thuyền thuyền hoa hiển nhiên là chỗ nghỉ ngơi của các cô nương, trong phạm vi sân bãi cũng có nhiều căn lều to nhỏ tương ứng với khu vực của từng cái thanh lâu, chỉ khi nào được mời mới có thể tiến vào gặp mặt người biểu diễn. Vòng quanh các tiểu lâu là những lời văn lời thơ tranh nhau treo lên để trợ uy tạo thế cho các cô nương. Còn muốn tặng hoa lên trên đài cũng không phải là cứ ném bừa lên mà sẽ có chỗ ký gửi ở bên cạnh. Lần này được cố huyên ưu ái, miếu miếu cô nương trong tứ đại hành thủ chắc chắn sẽ vượt lên không thể nghi ngờ. Lần trước cố huyên vì nàng ấy mà viết ra một bài thật sâu sắc, tựa như một món ăn vừa quý vừa lạ, sau khi đọc xong dư vị còn kéo đến mấy ngày sau. Tài thơ của huyên thật khiến mọi người khâm phục. Nào, xin kính huyên một chén. Trời đã vào đêm. Pháo hoa ngừng nổ, từng tiết mục biểu diễn trên vũ đài đã thực sự bắt đầu. Đám đông trong bãi dần tán về hướng sân khấu hợp ý mình. Lúc này ở trên văn mặt lâu cạnh đó, Cố Yến Trinh đang cùng mấy người bạn nghỉ ngơi ngồi chơi. Nhóm người này do Cố Yến Trinh đứng đầu, chủ yếu là yêu thích một vị cô nương tên là Lạc Miễu Miễu. Nàng tuy xuất đạo chưa lâu nhưng tiếng tăm không nhỏ, có rất nhiều người ủng hộ. Trận tỷ thí lần này muốn vào 116 vị trí đầu hẳn không cần lo, bởi vì nàng là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí tứ đại hành thủ. Vậy nên mấy ngày trước Cố Yến Trinh mới làm mấy bài thơ để giúp nàng tạo thanh thế. Lúc này mọi người đang tâng bốc thổi phồng lẫn nhau. Chốc lát sau, một cô gái xinh đẹp đi qua chào hỏi, lúc nãy Cố Yến Trinh từng viết thơ giúp nàng nên bây giờ biểu diễn xong nàng liền tới chúc rượu cảm tạ. Dễ nhận thấy nàng có chút ý tứ với Cố Yến Trinh, nhưng biết hôm nay đối phương theo đuổi Lạc Miễu Miễu, sau một lúc thấy không còn hy vọng đành viện lý do có việc cần làm, cáo từ rời đi. Trên văn mặt lâu, chốc chốc lại có vài vị ma ma của mấy cô nương đon đả tới đáp tạ nên cũng khá náo nhiệt. Đợt cao trào thứ nhất qua đi, hảo bằng hữu thâm mạc cầm rượu đi qua. Thật làm người ta phải hâm mộ, Yến Trinh ở đầu này luôn được các giai nhân ưu ái. Cố Yến Trinh cười rộ lên. Giai nhân ưu ái thật sao? Ta coi trọng người ta, thế nhưng người ta chưa từng quan tâm lại ta. Mấy người xung quanh tưởng hắn nói đến Lạc Miễu Miễu cảm thấy thú vị nên bắt đầu hỏi dồn. Cố Yến Trinh cũng rất thoải mái kể chuyện mấy ngày trước theo đuổi một người con gái, mong muốn nạp nàng làm thiếp, đang vui vẻ bình thường thì bị nàng cho một bạt tai. Nói đến chuyện này hắn hơi không được tự nhiên. Người ngoài nhao nhao khâm phục khen hắn cầm được buông được, nhưng thâm mạc lại hiểu tính hắn, sau một lát cười nói. trong lòng huyên không nghĩ thế. Không như thế thì còn biết làm sao. Cố Yến Trinh hờ hứng chạm tốc với y, một cái cạn hết. Vậy đến cùng người nhiếp cô nương kia thích là người đến từ phương nào, huyên biết không? Nhìn chung là không dò ra. Nói không chừng nhiếp cô nương thực sự có tâm tính đạm bạc, không muốn lập gia đình chăng? Làm gì có chuyện đó? Cố Yên Trinh khẽ cao mày hạ giọng, ngữ khí thay đổi. Thời điểm làm chứng mối kia, sau lưng nàng nhất định có người thao túng. Đáng tiếc ngày đó ta truy hỏi Đức Tân nhưng hắn lại bao che cho người đó, không lộ ra điểm gì. Hừ, ta cũng muốn biết người này là thần thánh phương nào, nếu thực sự là kinh tài tuyệt diễm thì Cố Yên Trinh ta đây tự nhiên sẽ tâm phục khẩu phục. Những người khác cũng không biết luôn à. Bọn họ cũng biết, chỉ là người đó với bằng hữu đùa vui đánh cược nên thông qua Đức Tân nhờ người giúp một tay, lại còn yêu cầu không được dùng danh tiếng hỗ trợ, chắc người này cũng là một tài tử có tiếng. Ai, với tính của Nhiếp Vân Trúc, dĩ nhiên yêu thích chính là loại nhân vật này. Ngày đó tỷ nữ hồ đào của nàng đã từng bóng gió việc ta theo đuổi nàng, mơ hồ hé lộ việc tiểu thư nhà nàng hình như đã có người ngưỡng mộ trong lòng nhưng hiện tại mối quan hệ vẫn chưa tiến triển nhiều, hơn nữa đối phương thực sự không thích hợp. Về sau xảy ra chuyện kia, nàng thấy rõ ta và tiểu thư của nàng không còn hy vọng nên dĩ nhiên là che giấu không lộ ra thân phận của đối phương. Cố Yến Trinh lắc đầu. Theo như ta nghĩ, sợ là Vân Trúc thích một lão già 70-80 tuổi có chút danh tiếng, vì ái mộ kiến thức và tài hoa của người đó nên bị hắn mê hoặc. Vân Trúc không phải là loại người thích nịnh bợ, với tâm tính đạm bạc của nàng thì chưa hẳn đã không có khả năng này. Đất Giang Ninh danh nhân đông đảo, nếu như Nhiếp Vân Trúc thích một lão đầu có tiếng tăm thì dù Cố Yên Trinh hắn vừa có tiền vừa có quyền cũng không có biện pháp. Những lão đầu này giao thiệp rộng rãi, nếu như thực sự thừa nhận Nhiếp Vân Trúc thì đó không phải là chuyện một tài tử trẻ tuổi như hắn có thể đối phó. Lúc hai người đang bàn luận bỗng mơ hồ có âm thanh huyên náo từ tiểu lâu kia truyền đến, giống như có việc gì phát sinh. Từ bên này nhìn sang thấy có hai nhóm tài tử như đang cười nhạo, một cô nương lên lầu đáp tạ lúc này tỏ vẻ rất bối rối. Muốn đứng ra giữa khuyên bảo mà chẳng ít gì. Trong đó có một người thanh niên bị giễu cợt mặt đỏ đến tận mang tai, lu ta lu túng. Sau đó bên cạnh hắn cũng có người cười đi tới tay cầm một trang giấy nói rõ ngọn nguồn. Ha ha, cô nương kia chính là đường tính của tiểu diệp lâu, sau màn ca múa được mọi người ủng hộ cũng không tệ. Vị công tử bên đó tặng cả trăm đóa hoa tươi nên nàng liền tới đáp tạ. Sau đó hắn làm một bài thơ, ngược lại là quá tệ. Ha ha, mọi người lại mà xem thơ cái kiểu gì đây này. Xung quanh Cố Yến Trinh toàn là tài tử nổi danh, học thức người bình thường vốn không thể so sánh, lúc này xem xong bài thơ vừa đưa tới kia liền cười ầm lên. Đây vốn chưa hẳn là thơ mà chỉ mới ở mức ứng vần bằng chắc mà thôi, dấu vết thô kệch rất sâu đậm đến thiếu chút nữa là thành vè. Người này làm ra thứ này mà cũng dám xưng là tài tử, Cố Yến Trinh thấy vậy cười. Thơ từ cỡ này. Sợ rằng người này xuất thân từ nhà buôn quá. Thật ra thời đại này, việc làm thơ kém mà học đòi văn vẻ có rất nhiều người, chỉ là có lúc có chỗ nhất định, một số thương nhân đôi lúc cũng làm ít bài vẻ rồi tự mình tâng bốc một phen. Nhưng ở đây ngươi không tự biết mình biết người. Làm loạn trong chỗ toàn những lão quái có tiếng tăm thì không bị cười chê mới lạ. Lúc này người đó bị giễu cợt quá mức, một người bên cạnh Cố Yến Trinh cũng cười nói. Yến Trinh quả là có tuệ nhãn, người này xuất thân từ một nhà buôn vải tên gọi Tô Văn Định, tài học vốn không có, đối phương sợ rằng có thù cũ với hắn nên lúc này liền làm hắn không cách nào xuống đài được. Ai Văn Định, gay go rồi đây. Cố Yến Trinh lắc đầu cười xem cuộc vui. Không cần quan tâm, do bọn hắn cả thôi. Vậy các người có thể viết ra thơ hay lắm sao? Bên kia cười. Có lẽ là hay hơn thơ nhà người. song phương lập tức bắt đầu so thơ đấu từ, nhưng chỉ sau hai bài bên Tô Văn Phương bắt đầu yếu thế. Bên kia có một tay thơ thượng hạng, chỉ phút chốc đã họa ra một bài ca ngợi cô nương Đường Tính nên liền lấy thế áp đảo. Tuy Đường Tính có kỹ năng trong nghề, nhưng ngày thường tiếng tăm không lớn nên đối với những chuyện tranh phong thế này nhất thời xử lý không tốt. Tiếp đến lại có người tới cười bảo bọn Tô Văn Phương nhờ mấy người Cố Yến Trinh đánh giá, sau đó chỉ về hướng bên kia. Mặc dù Cố Yến Trinh không muốn tham dự việc này, nhưng mấy người còn lại vẫn muốn đánh giá một phen, âu cũng là chuyện bình thường, vậy nên hắn chỉ đứng bên cạnh xem cuộc vui. Bọn Tô Văn Đình Tô Văn Phương càng lúc càng lung túng, đối phương triệt để dùng thơ từ truy cầu Đường Tính, trong khi bọn hắn hết lần này tới lần khác tự xưng là tài tử nhưng lại không có biện pháp đáp trả. Bên kia cười nói, tài thơ của Quý Vấn Huynh bọn ngươi há có thể với tới. Lúc tham dự hội thơ Chỉ Thủy, hội thơ Lệ Xuyên mọi người cũng phải nể đấy. Vừa rồi thà bọn ngươi không đòi so thơ thì thôi, chứ trình thơ cỡ này cũng dám bêu xấu, chắc ta phải dạy ngươi làm thơ lại quá. Nói xong liền viết xuống một bài rất là quy củ, sau đó lại có người viết thêm bài nữa, nhất thời làm cho quần chúng sôi sục hẳn lên. Tài thơ người tên Trần Quý Vấn kia quả không ngoa, Cố Yến Trinh cũng đã từng nghe qua. Hắn vừa nhìn náo nhiệt bên kia vừa suy đoán xem có đánh nhau không, vì cãi lộn đánh nhau ở đây sẽ bị đuổi ra. Sau đó đưa mắt nhìn xuống dưới lầu. Một người quen thuộc đang hướng về tiểu lâu bên này đi qua. Đó chính là Lý Tần Lý Đức Tân. Trước đây hai người vốn rất thân thiết, nhưng sau khi ăn một cái tát của Nhiếp Vân Trúc, hắn đi tìm đối phương hỏi tin tức của người đứng sau nàng. Tuy chỉ hỏi sơ qua nhưng Lý Tần không muốn nói ra thân phận đối phương, thậm chí còn đáp lại. Ta biết tính huyên mà, không cần nhiều lời nữa. Nói theo một cách nào đó, mối quan hệ giữa hai người đã bị rạn nứt. Bởi vậy nên hắn mới hơi nhíu mày. Cùng đi với Lý Tần là một gã trẻ tuổi không nhận ra đôi bên đang thảo luận chuyện gì đó. Theo sau hai người là một tiểu nha hoàn mặc váy hoa xinh xắn, dường như đến cùng với nam tử lạ mặt kia. Ở rể tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Người Làm Exit Phong chương 55. Chấn nhiếp. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chuyện thơ từ mà đã không hiểu thì đừng nên làm ra vẻ. Nếu bài thơ này truyền ra đánh mất thể diện của ngươi thì không sao, nhưng làm người ta lầm tưởng Đường cô nương không có ánh mắt. Không sai, Đường cô nương à, với cái loại người vô học này thì tốt nhất là đừng nên để ý nhiều. Lời của tại hạ phát ra tận đáy lòng, bởi vì ta và các vị Khánh Đình huyên đây vốn đã ngưỡng mộ cô nương từ lâu, lúc này thực sự không đành đứng nhìn Đường cô nương bị sỉ nhục. Bên văn mặt lâu ồn ào náo động, dùng biểu hiện của chính mình chiếm lợi thế rồi được đà hạ bệ người ta, loại cãi vã này xưa nay không phải cứ tự nhiên mà có. Trên thực tế, bọn Tô Văn Phương Tô Văn Đình đã sớm kết oán cùng đối phương, thế nên lúc này bị người ta nắm thóp quả thực rất xấu hổ. Mấy lời kia thoạt nghe rất chân thành, rất quan tâm tới thể diện của Đường cô nương, nhưng làm sao mà nàng không biết đối phương chỉ thuận miệng càn rỡ, muốn dùng mình khiến bọn Tô Văn Phương lung túng. Chỉ là hiện tại nàng vẫn chưa có danh tiếng. Đối phương có thân phận có gia thế, còn nàng chỉ là một cô đào nhỏ tầm thường, căn bản không thể trêu vào, không có khả năng dày mặt đứng về phía bọn Tô Văn Phương được. Còn chuyện đối phương muốn giễu cợt bọn họ, dấu nàng có lòng muốn hạ nhiệt giảng hòa, nhưng khả năng giải quyết chuyện này cũng không nằm trong tầm tay. Vậy lời vừa thốt ra liền bị đối phương khéo léo ép ngược trở lại, nhất thời không biết nên làm sao. Ở đây cũng không phải chỉ có mỗi hai nhóm bọn hắn, nhưng còn rất nhiều người bu quanh xem. Trong lúc này nếu ai mắc sai lầm để người ta chú ý thì về sau sẽ rất mất mặt. Bởi vậy mặc dù Tô Văn Đình hiện tại đang đỏ mặt không biết nói gì, nhưng những người đi cùng vẫn không thể không nói vài lời phản bác. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, với mấy bài thơ này của các ngươi thực sự có thể hay hơn được bao nhiêu? bản lĩnh cao thấp vừa xem liền biết. Bây giờ nơi này nhiều người như vậy, cần hỏi qua từng người luôn chăng, hay muốn tới nhờ nhóm Thẩm Mạc Trầm huyên bên kia đánh giá lại lần nữa. Lâm Tử Giật, dám nói ra những lời này rõ ràng là nhà người ăn nói vớ vẩn, cố gắng khống chế mà thôi, ha ha. Cũng được, sau khi chuyện này truyền ra ngoài, sẽ chứng minh trong nhóm người thô tục như Tô Văn Phương, Tô Văn Định còn xen lẫn mấy kẻ như thế này. Không phục. Vậy thì tiếp tục so đấu đi, đến đây viết xong sau đó xuất ra cho mọi người cùng bình luận. Tô Văn Định không phản đối chứ, hay là đang làm công tác tư tưởng để chuẩn bị xuất ra một kiệt tác nào chăng? Cũng tốt, quý vấn huyên chúng ta tới trước mượn hoa hiến Phật vậy, đợi họ viết xong ta giúp huyên mài mực, thế nào? Tràng cảnh hỗn loạn, song phương tranh cãi, người xem náo nhiệt, nghị luận thờ ơ không quan tâm đàm tiếu. Làm bầu không khí tầng 2 Văn Mặc Lâu trở nên sôi sục. Cố Yến Trinh nhìn màn kịch vô vị này sau đó hướng xuống phía cầu thang thấy Lý Tần cùng với nam tử kia mang theo nha hoàn đang bắt đầu đi lên. Trong lòng hắn đang suy nghĩ nên chào hỏi Lý Tần thế nào thì phát hiện Lý Tần và nam tử kia chợt dừng lại rồi đi về phía đang cãi vã kia. Thoạt nhìn có vẻ như nam tử dẫn theo nha hoàn kia nhận thức được huyên đệ Tô ra. Nam tử này xem ra khá trẻ, chắc chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng lúc giơ tay nhấc chân lại có chút khí độ, không biết là tài học ra sao. Chỉ là trẻ tuổi thế này nhưng trước giờ mình chưa từng thấy qua, hẳn học thức cũng có hạn thế nhưng bên cạnh là Lý Tần, xem ra tình huống có vẻ phức tạp rồi đây. Bên cạnh cũng có mấy người nhận ra Lý Tần nên kháo tai lẫn nhau. Sau đó Cố Yến Trinh bỗng nhớ tới một chuyện. Hiện tại Đức Tân đang làm trong một thư viện Dự Sơn không có danh tiếng lắm, mà thư viện Dự Sơn này hình như là do hãng buôn vải Tô gia lập ra phải không? Có người suy nghĩ một chút rồi gật gù. Nói như vậy, sợ rằng Đức Tân huyên có quen biết huyên đệ nhà họ Tô kia, không chừng sẽ vì hai người bọn họ mà ra mặt. Bắt đầu có trò vui xem rồi. Mấy người bắt đầu cười rộ lên. Lý Tần có học thức nổi danh ngang Tào Quan, Cố Yến Trinh, bọn họ đã từng chứng kiến qua nên rất bội phục. Nhưng Trần Quý Vấn kia tài danh cũng không tệ, trước nay dù thi thơ đấu tử với mấy người cỡ như Tào Quan hay Cố Yến Trinh cũng có thể tranh phong. Vậy nên mặc cho tên tuổi không sánh bằng, nhưng nếu thẳng thắn đấu thơ một phen thì cũng chỉ là cấp cho hắn ít danh khí. Huống hồ lúc này nộ khí hai bên đã lên đến đỉnh điểm, e rằng không ai muốn mất đi thể diện trước mặt mọi người. Lý Tần muốn dùng phương pháp mềm dẻo để hóa giải cũng rất khó khăn. Nghĩ đến một hồi đại chiến hết sức căng thẳng tại Văn Mặc Lâu, tất cả mọi người đều hưng phấn chờ xem cuộc vui. Cố Yên Trinh cũng mỉm cười nhìn qua. Bây giờ trong lòng hắn đã không còn hảo cảm với Lý Tần, thấy gã có tương giao với cái bọn người bất học vô thuật kia quả là xa xút. Tuy vậy, tài năng của y thì không thể phủ nhận, vậy nên cuộc thi đấu giữa Lý Tần và Trần Quý Vấn hắn cũng không lo lắng gì lắm, đơn giản chỉ là cấp thêm cho đối phương ít danh tiếng mà thôi. Ngược lại cái Thanh Lâu kia mới là nơi chiếm được nhiều vẻ vang nhất. Đang buồn tẻ bỗng nhiên xảy ra một chuyện như thế này làm mọi người đều vui thích dõi xem. Chỉ là mọi người ở đây đều kỳ vọng xuất hiện có chuyện gì đó xảy ra khi nộ khí của hai bên tăng lên đến đỉnh điểm. Nhưng tình huống phát triển sau đó thật sự là nằm ngoài dự liệu của mọi người, nhất thời không ai hiểu được. Ninh Nhị và Tiểu Thiện đi tới đi lui trong hội trường đã khoảng nửa canh giờ xem biểu diễn. Bọn họ vốn cùng vào với nhóm Lý Tần, nhưng sau đó lại tách ra tự tìm xem tiết mục ra thích. Ninh Nhị cảm thấy thích thú với ở rể tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu người làm Exit Phong chương trình này, nhưng vì không có kinh nghiệm chọn lựa nên quyền quyết định nằm hết trong tay Tiểu Thiền. Nguyên do bởi thế nên gã bị Tiểu Nha đầu Tinh Nhị kéo tới kéo lui. Lúc vô chỗ kia bỗng gặp Lý Tần đang đi một mình. Hai bên tán dóc một trận rồi quyết định đến Văn Mặc Lâu nghỉ ngơi uống trà. Vừa tới dưới lầu thì đã nghe tiếng ồn ào huyên náo từ bên trên vọng xuống, trên đường cũng không ngờ lại gặp được hai người Văn Đình Văn Phương. Mọi người tại cửa ra vào còn không chào nhau, nên lúc này dù chạm mặt cũng chỉ gật đầu một cách liền thôi. Chỉ là thời điểm hiện tại có chút khác biệt. Vừa lên lầu Tiểu Thiện vẫn còn mãi nhìn trái nhìn phải kiếm bàn trống, Ninh Nhị đã trông thấy Tô Văn Đình đứng cách đó không xa. Đối phương cũng đang nhìn về hướng này, sau đó bỗng ngạc nhiên sửng sốt cả nửa ngày, ánh mắt phức tạp vẻ như muốn nói gì đó. Gã nhìn xung quanh cảm thấy tình huống dường như hơi kỳ quái, nhưng cũng không hiểu rõ được, với lại chuyện gì thì cũng chẳng quan hệ tới gã. Nhưng biểu hiện đối phương đách như thế, khoảng cách lại khá gần nên nếu chỉ gật đầu rồi đi e rằng không hay lắm, vậy nên gã mới gật gật nói. Văn Đình Văn Phương các ngươi cũng ở đây à? Tiểu Thiện đứng đằng sau hơi sầu sầu nói. Cô ra ơi, hình như hết chỗ ngồi rồi. Ấy đường huyên mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Tô Văn Đình đứng không xa chợt phản ứng, gật đầu nói thần sắc tựa hồ có chút quái lạ. Hắn và Tô Văn Đình nhỏ tuổi hơn Ninh Nhị nên xưng huyên với gã. Lúc này đã không thể nào quay xuống lầu, Ninh Nhị đành cùng Lý Tần đi qua. Tiểu Thiện chào bọn hắn. Văn Phương thiếu gia, Văn Đình thiếu gia. Ninh Nhị thấy mấy người kia với giấy và bút mực đặt trên bàn, giống như sẵn sàng để họ, thầm nghĩ có lẽ là giao lưu văn thơ. Sau đó lại nhìn qua bên cạnh thấy một cô nương thanh lâu dường như vừa mới diễn xong, nhất thời bỗng nghĩ đến việc làm thơ tán gái các loại. Lập tức tươi cười, tùy tiện mở miệng tán gẫu. Vừa mới dạo mấy vòng dưới kia thấy hơi mệt, tính tới đây ngồi một chút, ai ngờ thật là tấu xảo quá. Gã ra hiệu cho Lý Tần một cái rồi giới thiệu lẫn nhau. Chắc đã từng gặp mặt, Văn Phương, Văn Định. Vị này là Lý Tần. À, không cần thiết phải để ý đến bọn tôi. Một đám đài tử không không vây quanh một cô nương. Dĩ nhiên là muốn hăng hái thể hiện sự nổi trội của bản thân. Lúc này Lý Tần cũng đã phần nào nhìn ra thế cuộc, cười nói. Không cần để ý tới bọn tôi đâu, bọn tôi tự đi. Lời còn chưa dứt thì bỗng có người bên đó gọi với qua. Lý Tần. Đức Tân Huyên tại hạ Trần Quý Vấn, ngưỡng mộ đã lâu. Lý Tần và Trần Quý Vấn chưa từng chính thức gặp nhau trước đây, nhưng trong hội thơ đêm trung thu cũng đã ngầm có giao phong, nghe danh lẫn nhau, lúc này chắp tay cười nói. A, té ra là Quý Vấn cũng ở đây, thật là tình cờ. Hai bên nãy giờ có chút dương cung bạc kiếm, nhưng vào lúc này thoáng dừng lại. Một người ngồi cùng bàn Tô Văn Phương và Tô Văn Định nghe đến tên Lý Tần cũng lập tức đứng dậy chào. Hai bên hỏi han nhau một chặp. Lý Tần đang tùy tiện nói. Chư vị cao hứng. Các loại thì Trần Quý Vấn sau khi suy nghĩ một lát bỗng mở miệng. Vừa rồi mọi người mới vì đường tính đường cô nương làm thơ phú tử. Lý Huyên đã quen biết Văn Phương Huyên. Vậy sao không tới góp chút náo nhiệt nhỉ? Đối với mọi người thì đây chính là chủ động tuyên chiến. Tuy Trần Quý vẫn biết danh khí mình kém hơn Lý Tần, nhưng tự cho rằng tài học không thấp nên lúc này mới mở miệng. Mặc dù Lý Tần cũng giống Ninh Nhị cảm thấy bầu không khí nơi này có gì khác lạ, nhưng vẫn không hiểu rõ tình huống nên thuận miệng chối từ. Sau khi cầm bút lông lên, vì Lý Tần chối từ nên hắn quay sang hỏi người còn lại. Ngược lại, chẳng hay vị công tử này là ai? Tô Văn Định, ngươi không giới thiệu cho bọn ta được sao? Nếu Trần Quý Vấn đã quyết định khiêu chiến Lý Tần thì người kia cũng không tính là cái gì. Huyên ấy chính là... Tô Văn Định vốn định nói thẳng tên ra, nhưng nghĩ lại cuối cùng đưa nhà họ Tô lên phía trước. Huyên ấy chính là vị hôn phu của chị họ ta. Ô! Lúc này Ninh Nhị đang ngờ ngợ điều gì đó. Khẽ nhíu mày quay đầu lại nhìn về phía cầu thang, nhớ đến mấy chuyện, rồi nghe tiếng người hỏi liền quay đầu lại chắp tay thân thiện bắt chuyện với bạn hữu của Văn Đình, Văn Phương, vừa muốn hỏi thăm. À, tại hả? Thì một tiếng cười bên kia vọng tới. Hả, vậy té ra là... Nói còn chưa dứt lời hắn đã ngây ngẩn cả người. Lát sau, hai nam một nữ vừa đến đã an vị tại một chỗ kề bên cửa sổ. Nam tử trẻ tuổi mang theo nha hoàn nhìn xuống dưới lầu, sắc mặt lúc này dường như đang suy tư điều gì. Thế cuộc chỗ này tựa hồ đã khôi phục lại ở mức rằng co, giấy bút cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Người vừa rồi chuẩn bị làm thơ chế xếu Tô Gia Huyên để cũng cầm bút lên, nhưng Trần Quý vẫn nhìn đầu bút lông hồi lâu, chẳng biết đang nghĩ gì, vẻ mặt phức tạp không nhận bút. Đám đông xì xào bàn tán lan truyền ra phạm vi xung quanh. Vừa rồi trực tiếp nhìn xem trận nhiệt náo, rất nhiều người cũng đã đoán hiểu chuyện phát sinh. Hiện tại bầu không khí bỗng trở nên hơi rủ dị, mọi người tự nhiên hạ giọng thầm thì với nhau chuyện gì đó. Cố Yến Trinh nhìn qua bên kia hồi lâu, gắp một món ăn bỏ vào miệng chậm rãi nhấm nháp, không hiểu một màn đang diễn ra trước mắt. Đến cùng là đang xảy ra chuyện gì vậy? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn anh em họ, anh rể, người thân trong họ tộc. Ở rể tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm e giết phong chương 56. Chấn nhiếp. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bậc văn nhân trí giả, đấu thơ đấu văn chính là như hơi thở thường ngày, dù có thua người không thể thua trận, không thể thua phong độ. Những chuyện như thế này bọn Cố Yến Trinh đã quá quen thuộc, căn bản chỉ cần nhìn qua đoạn đầu liền có thể đoán được kết quả. Trong những tình huống thông thường, mọi người đều đồng ý là văn vô đệ nhất, vậy nên nếu thơ từ chỉ kém đôi chút cũng không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng trước mắt là do hai huyên đệ Tô Gia thực sự quá kém cỏi so với Trần Quý Vấn nên mới bị đối phương chế nhạo một phen. Sau khi chuẩn bị xong giấy bút, bọn Tô Văn Đình cũng không dám hạ thơ nhằm tránh gây thêm trò cười. Nếu như ở bên ngoài, loại tình huống này nhiều khả năng sẽ dẫn đến gây lộn, nhưng ở đây lượng người quan khán đông đảo, nếu đánh nhau giữa trường tụ hội này thì sẽ bị quan binh duy trì trật tự áp tải ra ngoài, đến lúc đó hẳn sẽ xấu hổ không nói nên lời. Khi Lý Tần lên trên lầu tỏ vẻ nhận thức huyên đệ nhà họ Tô, thì tình huống này đã không thể nào tránh khỏi. Sau đó Trần Quý vẫn thẳng thắn khiêu chiến, tin này truyền qua làm bọn Cố Yến Trinh và Thẩm Mạc nở nụ cười, chung quy trận cãi vã đã bắt đầu có chút ý tứ. Ai ngờ mấy người kia nói tới nói lui vài câu, song phương đang dương cung bạc kiếm giống như bị tạt một gáo nước lạnh, thế cục vẫn tiếp tục duy trì như cũ nhưng nhuệ khí bỗng như có một thứ vô hình đè nén xuống. Lý Tần chỉ bắt chuyện đôi câu rồi cùng đồng bạn đi qua một bên, xem ra không định nhúng tay vào làm mấy người đang định thảo thơ do dự không biết tính sao. Tài thơ của bọn họ Cố Yến Trinh đã từng thấy qua, đặc biệt là Trần Quý Vân. Hắn tay cầm bút nhưng vẻ như đang lo lắng điều gì, giống như lời thơ đã sẵn nhưng lại do dự không dám hạ bút, sao lại có chuyện như vậy. Bên này không nghe được cuộc nói chuyện bên kia nên chỉ có thể chờ tin tức chậm rãi truyền tới. Bầu không khí rủi rì lan tràn xung quanh bọn tài tử đang hóng xem cuộc vui, xì xào bàn tán, chỉ trò trò. Tâm tình huyên để nhà họ Tô thoáng buông lỏng, nhưng cũng không biết nên phải làm gì tiếp theo, tự mình đối diện hay trông chờ vào Lý Tần. Đức Tân làm cho Trần Quý vẫn kia do dự không dám hạ bút. Từ khi nào lại có chuyện như vậy? Cố Yến Trinh cau mày, mặc dù hắn đã không về Giang Ninh vài năm nay nhưng trong lòng vẫn chấn động liên hồi. Thẩm Mạc lắc đầu. Vừa rồi còn khiêu khích Lý Tần, sao bây giờ lại không dám hạ bút? Chẳng lẽ vừa nghĩ được một bài thơ hay, nhưng lúc này lại phát hiện có câu chưa hay lắm? Đồng bạn suy đoán như vậy, sau đó một người rời khỏi chỗ ngồi. Để ta qua xem thế nào. Ra là vậy, không phải bởi vì Đức Tân mà là vì người ngồi cạnh hắn kia. Bọn Trần Quý vẫn lần này đúng là xui xẻo. Người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Ninh Nhị. Ninh Nhị ở Tô Phủ, Ninh Lập Hằng. Thẩm Mạc ngẩn người, sau đó thấy buồn cười. Ai, khó trách. Có thể làm Trần Quý vẫn do dự hồi lâu té ra chính là hắn. người này ít khi tham dự tiệc tùng nên hèn gì không nhận ra. Nếu ta qua đó làm thơ chắc cũng sẽ khó xử hồi lâu. Trùng hợp gặp phải hắn, Trần Quý vẫn hôm nay gặp khó rồi. Chính là Ninh Nhị, người làm thủy điệu ca đầu Thanh Ngọc án kia sao? Ta ở Đông Kinh cũng thường nghe tới danh tiếng bài Trăng Sáng bao giờ có, chỉ là không ngờ lại đến mức này. Cố Yến Trinh nhíu mày ngờ vực rồi ngừng nói, nhìn cảnh tượng phía đối diện, lòng thầm lập lại hai bài thơ kia mà không khỏi kinh nghi bất định. Trần Quý vẫn do dự hồi lâu rồi cuối cùng cũng hạ bút làm mấy người đi cùng với hắn như được hưởng ơn đại xá, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cầm lấy bài thơ đi qua đưa cho đối phương, chỉ là ánh mắt luôn một mực để ý hướng cửa sổ. Lúc nãy lỡ kiêu ngạo phát ngôn bừa bãi, không ngừng có thái độ chế nhạo xem thường đối phương, hiện tại thì chỉ còn biết nói vài câu khách sáo thấp thỏm đợi xem phản ứng bên kia. Ninh Nhị ngồi bên cửa sổ, hiện tại cũng đã phần nào đoán ra toàn bộ tình thế rằng co, cũng chẳng giống những cử chỉ thân thiện gã chứng kiến ban đầu. Nhưng mà chuyện này không quan hệ gì tới bản thân nên tâm tình gã giờ đây cũng chẳng đặt nặng vấn đề. Khi nãy, ngay thời điểm gã đi lên lầu bỗng thấy một ánh quang lấp lóe phía bên ngoài, dường như thoáng thấy thứ gì đó, nhưng sau khi ngẫm lại thì chính gã cũng không xác định được. Giống như một sự ấn tượng trong lúc vô tình, lòng chợt trùng xuống. Bỗng nhiên nhớ lại thời điểm đêm nguyên tiêu, lúc người đó kinh ngạc nhìn sang khi gã đọc lên câu. Bỗng quay đầu lại. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thật ra giờ phút đó gã không hoàn toàn quan sát được hình dáng của nữ thích khách, nhưng chỉ kịp chú ý tới ánh mắt. Bây giờ nhớ lại cũng đã được 4 tháng. Lúc đi cùng đi Lý Tần gã bỗng cảm nhận được thân ảnh kia, nhưng rốt cuộc cũng không thể nào xác định. Vừa rồi mới trong hội trường đảo tới đảo lui, gã cũng nhìn thấy đô ấy Tống Hiến kia mang theo một ít thân vệ đang chuyện trò vui vẻ, việc này cũng làm gã nhớ đến nữ thích khách kia. Có lẽ bởi không cảnh đêm nay với đêm nguyên tiêu có chút tương tự làm gã này sinh cảm giác thừa thãi. Trong lòng nhận định như vậy. Nhưng khi ngồi xuống, không biết vô tình hay cố ý vẫn quan sát phía dưới. Trong tầm mắt đám đông xuôi ngược làm thứ ấn tượng kia càng lúc càng nhạt đi. Chắc là tưởng tượng thôi. Khi gã vẫn chưa hoàn toàn chú ý đến tình trạng rằng co trong tiểu lâu, Trần Quý vẫn bên kia cũng thực sự do dự vì cái tên Ninh Lập Hằng này. Tuy Ninh Nhi không biết tên tuổi của đối phương, nhưng người ta lại không thể chưa từng nghe qua khúc Thủy Điệu Ca Đầu và Thanh Ngọc Án. Với lại cũng do Ninh Nhi quá sức khác người làm cho dư luận không ngừng suy đoán. Mà loại ẩn sĩ này thần thần bí bí, nhiều lúc khiến người khác có cảm giác không cách nào nắm bắt. Trần Quý vẫn cũng không phải là không có tài. Nếu chuẩn bị đàng hoàng hắn thực sự có thể tranh cao thấp với bọn Lý Tần một phen, nhưng lúc này nhớ đến hai bài thơ của đối phương, sau đó lại đánh giá với bài mình vừa soạn xong, nhất thời không ngừng đắn đo. Cuối cùng sau khi cắn răng viết ra vẫn không cách nào tự tin nổi, chỉ có thể đứng chờ phản ứng của đối phương. Bên cửa sổ, Ninh Nhị vẫn chưa để ý tới hành động bên này, chỉ có Lý Tần là kịp phản ứng trước. Lúc Trần Quý vẫn làm thơ hắn liền nghe sơ qua diễn biến sự việc, sau đó quay lại cười nói như thường. Trần Quý vẫn ngồi kia mang vẻ mặt phức tạp nhìn sang. Giờ này Lý Tần mới hiểu tại sao đối phương lại nói ra lời đó, không khỏi cảm thấy buồn cười, sau đó nhìn Tô Văn Định Tô Văn Phương đứng dậy đi qua. Lúc này Trần Quý vẫn đưa thơ vừa làm tới. Nói vài lời mang tính hình thức nhằm không để mọi người mất vui, khó khăn đắn đo mãi mới mở miệng được. Bên kia là nhóm Cố Yến Trinh Cố Công Tử. Ai, đúng là ta bất tài quá, nhưng những lời bình luận vừa rồi cũng không phải chỉ do ta nói. Lý Tần quan sát vị trí đám người Cố Yến Trinh, bọn Tô Văn Định thì tranh thủ đưa bài thơ vừa làm kia cho hắn bình luận. Lý Tần cầm lấy cười cười. Vừa rồi hơi lộn xộn còn chưa chào hỏi đường cô nương thất lễ. Lời đầu tiên là hắn nói với Đường Tĩnh đang không được ai quan tâm đứng cạnh đó. Lúc này bọn Tô Văn Định mới kịp phản ứng. Hồi nãy bị ép bức chật vật đến ngay cả việc này cũng quên mất. Trước đó, Đường Tĩnh cũng đang không biết nên làm gì thì bỗng nhiên nghe thấy tên Lý Tần, thậm chí là cả Ninh Nhị, Ninh Lập Hằng, nhất thời trợn tròn mắt chẳng biết chào hỏi thế nào. Tô Văn Định cũng không giới thiệu nàng, làm một tiểu cô nương bị cô lập trông thật đáng thương, đến lúc này rốt cuộc mới được Lý Tần chào, sau đó Ninh Nhị cũng quay sang. Lúc trước chưa chào Đường cô nương thật thất lễ quá. Trong lòng Đường Tĩnh vui mừng, vội vàng hành lễ. Tiểu nữ Đường Tĩnh, hân hạnh được gặp Ninh công tử. Công tử nói quá lời rồi, đáng nhẽ tiểu nữ phải vấn an công tử trước mới phải. A, nói ra mới để ý, hồi nãy Đường cô nương vừa khiêu vũ tại sân khấu trung tâm kia phải không? Không ngờ lại quen biết với Văn Phương. Vừa rồi Ninh công tử cũng nhìn thấy tiểu nữ biểu diễn sao? Gương mặt Đường Tĩnh trong nháy mắt đỏ bừng, mắt soi tròn tỏ vẻ hơi lo lắng. Tất nhiên là thấy, nhảy đẹp lắm. Ninh Nhị gật gật đầu cười. Vừa rồi không phải Đức Tân cũng ở đó sao? Đường Tĩnh bỗng dưng được yêu quá mà sợ. Cảm tạ Ninh công tử, Lý công tử. Sau đó lại liếc nhìn Tô Văn Định. Bầu không khí bên này hầu như liền được giải tỏa. Lúc sau nói đến chuyện dùng văn thơ kết bạn, Ninh Nhị nhìn bài thơ nằm trên bàn, Lý Tần cũng cầm bản thơ kia đưa sang. Thơ hay, Lập Hằng nhìn xem. Sau đó quay đầu lại chắp tay thi lễ với Trần Quý Vấn một cái. Ninh Nhị vui vẻ xem qua, gật đầu cười. Ừ, thơ hay thật. Rồi cũng thi lễ với bên kia. Thần sắc Trần Quý Thần buông lỏng, đáp lễ lại, không nói gì thêm. Bài này cũng là thơ hay. Chốc lát sau, Ninh Nhị lấy bài thơ của Tô Văn Định ra nhìn một chút, sau đó cũng đưa cho Đường Tĩnh. Một tấm chân tình vẫn rất đáng quý, Đường cô nương nên cẩn thận cất đi nhé. Mấy bài thơ trên bàn nhìn chung đều là vịnh giai nhân, thế nhưng Ninh Nhị lại đưa ra bài kém cỏi nhất này, Đường Tĩnh vẫn vội vã gật đầu. Vâng. Rồi đem giấy thơ thu vào trong ngực. Vài lời qua loa như thế, dù người ngoài cuộc muốn nói gì cũng nhất thời không tìm ra từ ngữ để diễn tả. Một tấm chân tình vẫn rất đáng quý. Cố Yên Trinh bên này một mực nhìn xem tiến triển phía bên kia, nghe ngóng tin tức truyền tới. Hồi nãy hắn từng cười trên mấy câu thơ kia, nhưng qua miệng đối phương lại trở thành thơ hay, đã thế cô nương Đường Tĩnh còn cẩn thận thu vào trong ngực, trong phút chốc cảm thấy chuyện này thật vớ vẩn. Hắn là người cao ngạo, tin tưởng vào tài hoa của mình, giờ thấy một màn này tâm tình có chút phức tạp. Hắn nhớ lại hai bài thơ kia, tự cảm thấy mình cũng không kém hơn bao nhiêu. Chỉ là sau khi suy nghĩ cẩn thận mới phát hiện, nếu mình muốn hạ bút e rằng cũng sẽ do dự một phen. Phía đối diện đã hết trò vui, nhất thời Trần Quý vẫn mất hết nhuệ khí, nhưng dù lòng không vui cũng chẳng có tác phẩm xuất sắc để chứng minh. Thẩm Mạc cười nói, Đức Tân cũng ở đây, có nên qua chào một tiếng không? Cố Yến Trinh lắc đầu. Không cần, chắc Miếu Miếu sắp diễn đến nơi rồi, chúng ta nên xuống trước thôi, đi qua chào hỏi lại phải xã giao nữa. Chuyện hôm nay đúng là rất thú vị. Chuyện Lý Tần cùng Ninh Nhị xuất hiện trên văn mặt lâu làm cho Trần Quý vẫn không dám hạ bút, đến ngày mai sẽ được đồn thổi thành thế nào khó mà nói được. Tuy nó đối với Ninh Nhị là việc nhỏ, vì hiện tại tâm tư gã không nằm ở đây, nhưng đối với những người như Đường Tĩnh, Tô Văn Định thì chính là đại sự, đặc biệt là Đường Tĩnh. Danh tiếng nàng không tính là lớn, lần này được Lý Tần và Ninh Nhị nhìn tới, rồi còn được khen ngợi khiêu vũ đẹp làm cho tâm tư khó tả. Mọi người ở trên lầu hàn huyên một trận, Tiểu Thiền gọi chút đồ điểm tâm. Ninh Nhị bỗng trông thấy thân ảnh Tống Hiến xuất hiện phía dưới kia. Dường như y đang mang theo mấy tên lính thong thả đi dạo, sau đó rẽ qua khuất khỏi tầm mắt. Gã nhíu mày rồi đứng dậy. Có tí việc phải xuống dưới một chuyến, sẽ lên lại liền. Ơ!